Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Tiêu Thu Vãn hôn hôn trầm trầm mà nằm ở trên giường bệnh. Mặc dù đã đánh gây tê, mắt phải như cũ ẩn ẩn làm đau. Đột nhiên, nàng mở mắt ra. Nhìn thấy quen thuộc chủ trị bác sĩ sau, không tự giác thở ra một hơi, ngữ khí trầm thấp nói: "Viên bác sĩ, hôm nay ta tình huống thế nào? Đôi mắt có chữa khỏi khả năng sao?" Nói chuyện khi, nàng trong thanh âm vẫn mang theo một chút run rẩy. Viên Lực nhấp môi, mày sớm đã nhăn lại. Hắn do dự nửa ngày, lại là chưa từng mở miệng nói chuyện. Tiêu Thu Vãn tâm trầm trầm mà ni nàng ngừng thở, vẫn là mở miệng hỏi: "Viên bác sĩ, ta có tư cách biết chính mình thân thể trạng huống?" Thấy Viên Lực môi ngập ngừng, nàng biểu tình ai uyển: "Đôi mắt với ta mà nói thật sự rất quan trọng, nếu có ngoài ý muốn, ta phải nhanh một chút xử lý ta công tác cùng sinh hoạt thượng sự tình." Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Thu Vãn rũ đầu, làm ơn, có lẽ là bị Tiêu Thu Vãn thuyết phục. Viên Lực thật sâu mà thở dài một hơi: "Đôi mắt của ngươi vô cùng có khả năng rốt cuộc nhìn không thấy, bất quá. Nếu ngươi hảo hảo phối hợp trị liệu, hậu kỳ có lẽ còn có khỏi hẳn khả năng." Tiêu Thu Vãn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lộ ở chăn thượng tay phải trước sau run rẩy. Tựa hồ có chút không tiếp thu được tình huống như vậy, nhưng nàng như cụ đè nén xuống chính mình cảm xúc. "Ta đã biết." Thấy Viên Lực trên mặt tràn ngập đồng tình, nàng tay trái gắt gao mà túm chặt khăn trải giường, ngữ khí trầm thấp: "Ta muốn chính mình lặng lặng. Viên bác sĩ, ngươi có thể trước đi ra ngoài sao?" Viên Lực gật đầu, sắp tới đem đi ra phòng bệnh khi quay đầu lại dặn dò nói: "Bệnh tình của ngươi phức tạp, phải tránh cảm xúc mất khống chế, nhất định phải bảo trọng thân thể." Phòng bệnh môn đóng lại khoảnh khắc, Tiêu Thu Vãn đau khóc thành tiếng. Vì cái gì như vậy? Sốt ruột sự tình sẽ phát sinh ở nàng trên người. Nàng còn thập phần tuổi trẻ, còn không có hưởng thụ đủ sinh hoạt, cái gì đều còn không có. Nước mắt nhuộn ướt lụa trắng bố, mắt phải đau đớn cảm càng mãnh liệt, một đợt đau đớn đánh úp lại. Tiêu Thu Vãn dần dần đình chỉ khóc giống, biểu tình chết lặng, cuối cùng thẳng ngơ ngác mà nằm ở trên giường bệnh. Nàng không nên thế này đó, thấp kém đồ trang điểm mua đơn giản du ninh mới là đầu sỏ gây tội, hẳn là làm nàng trả giá đại giới. Liền ở Tiêu Thu Vãn nội tâm nguyên rủa giản du ninh một vạn biến khi, đặt trên đầu giường di động đột nhiên chấn động lên. Tiêu Thu Vãn bổn không nghĩ tiếp điện thoại, nhưng mơ hồ nhìn thấy điện báo biểu hiện, nàng gấp không chờ nổi mà ấn hạ tiếp nghe kiện. "Uy, Mẫn Mẫn, sự tình đều đã làm tốt sao?" Ngô Mẫn là Tiêu Thu Vãn bạn tốt. Tiêu Thu Vãn đôi mắt xảy ra vấn đề, căn bản không thể thời gian dài xem di động. Sở hữu ở trên mạng khiển từ dùng câu đều là Ngô Mẫn châm trước tuyên bố. Nghe được bạn tốt hỏi chuyện, nàng tức muốn hộc máu. Vốn dĩ tình huống hảo hảo, chính là kia giản du ninh trực tiếp tuyên bố một cái video. Nói cái gì nàng sản phẩm là thuần thiên nhiên, đối nhân thể sẽ không có hại. Hiện tại đại đa số người đều lại bắt đầu duy trì nàng. Chúng ta còn phải một lần nữa thương lượng thương lượng. Nàng phun nước miếng. Mẹ nó, đầu năm nay đổi trắng thay đen người quá nhiều, đều là hắc tâm can. Chúng ta nhất định không thể buông tha nàng. Phun tào hảo một hồi sau, nàng mới quan tâm hỏi: "Thu Vãn, đôi mắt của ngươi khá hơn nhiều sao?" Tiêu Thu Vãn lập tức trầm mặc, Ngô Mẫn chỉ có thể nghe thấy nàng thấp thấp tiếng hít thở. chợt tiếng hít thở trở nên dồn dập. Điện thoại một khác đầu nhỏ giọng khóc nức nở. Mẫn mẫn, về sau ta mắt phải nhìn không thấy. Tiêu Thu Vãn ngữ khí trở nên cực kỳ bi thương. Ngô Mẫn tuy rằng đã sớm biết này đó, nhưng lại lần nữa được đến Tiêu Thu Vãn tự mình xác nhận. Trong lúc nhất thời cảm thấy yết hầu phát đổ, ngữ khí phát sắp, sẽ khá lên. Tiêu Thu Vãn thể xác và tinh thần đều mệt. Bắt lấy di động tay phải gân xanh bạo khởi, gằn từng chữ, nàng phát video lại có cái gì quan hệ, chúng ta cũng phát, đem ta tình hình gần đây đều phát đi lên, ta cũng không tin, xã hội này còn có hay không công đạo. Mẫn mẫn, này đó đều làm ơn ngươi. Ngô Mẫn nghe đối phương tuyệt vọng thanh âm, giật mình, chợt nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi thảo công đạo. Tiêu Thu Vãn đánh này thông điện thoại, dùng hết toàn bộ sức lực, lại nhảy mà nói một hồi sau, mới cắt đứt điện thoại, nặng nề ngủ. Giản Du Ninh được đến trên mạng tin tức khi, vừa mới đến Tiêu Thu Vãn nơi bệnh viện, nàng lập tức cầm lấy di động, xem Tiêu Thu Vãn ở trên mạng phát ra ngôn luận. Giản Du Ninh, ngươi ra mặt còn muốn hay không? Ta ở bệnh viện, đôi mắt đều phải mù. Ngươi cư nhiên còn có thể biên lời nói dối lừa gạt ngươi các fan. Chính là bởi vì tin tưởng ngươi, cho nên mới sẽ mua ngươi đồ trang điểm. Hiện tại đâu, có biết hay không ta đôi mắt có bao nhiêu đau? Bác sĩ hôm nay nói cho ta tin tức thời điểm, ta đều muốn đi đã chết. Ở trên mạng làm bộ làm tịch, cũng không gặp ngươi tới cùng ta xin lỗi. Tiêu Thu Vãn lưu loát mà đã phát hơn 10 điều oán giận, công kích nói, lần thứ 2 tăng lên bổn chuyện nhiệt độ. Nàng cố ý khai thông Weibo hạ, bình luận sớm đã bất chi bất giác phá 2 vạn. Thực đồng tình, nhưng là bác chủ hiện giai đoạn vẫn là hào hảo nghỉ ngơi đi, dưỡng hảo thân thể, so cái gì đều quan trọng. Từ giữa những hàng chữ cảm nhận được bác chủ tuyệt vọng, không biết nói cái gì. Ngươi phải tin tưởng, mọi người đôi mắt là sáng như tuyết, nhất định có thể còn cho ngươi công đạo. Vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sự tình cụ thể định luận còn không có ra tới, đến lúc đó có thể đi thưa kiện. Chẳng lẽ chỉ có ta một người tò mò, bác chủ đôi mắt đều phải mù, vì cái gì còn ở chơi di động? Ta thực hoài nghi chuyện này chân thật tính. Mới đầu bình luận phần lớn là vọng hữu chân thật bình luận, nhưng sau lại gia nhập mướn thủy quân sau, ngôn luận lại bắt đầu hướng tới nghiêng về một phía. Người đồng tình tâm vĩnh viễn đều là cho kẻ yếu một phương. Càng miễn bàn, Tiêu Thu Vãn vốn chính là người bị hại. Giản Du Ninh thô thô nhìn lướt qua bình luận, thấy trong khoảng thời gian ngắn này cổ sóng ngầm còn không có vọt tới nàng Weibo phía dưới, trong lòng thoáng yên ổn. Nàng thu hồi di động, lập tức hướng sớm đã hỏi thăm tốt Tiêu Thu Vãn phòng bệnh đi đến. Bất quá Giản Du Ninh cũng không có tự mình tìm tới Tiêu Thu Vãn, mà là ở bệnh của nàng phòng ngoại bồi hồi một hồi lâu. Rốt cuộc Tiêu Thu Vãn liên tiếp mà ở trên mạng phát biểu nàng bất mãn, khẳng định sẽ không nguyện ý ở ngay lúc này nhìn thấy nàng. Đến lúc đó nàng nếu là mất đi lý trí làm ra cái gì kịch liệt sự tình, kia tình thế liền hoàn toàn mất khống chế. Quỷ biết những cái đó vô lương account marketing si đám kia người sẽ viết như thế nào. Giản Du Ninh tùy ý mà tìm một cái hành lang vị trí ngồi xuống, cầm lấy di động từ phụ cận người chung tìm được Tiêu Thu Vãn, sau đó trực tiếp điểm nhập đối phương khỏe mạnh giá trị. Thượng một hồi uy chat thăng cấp sau, giải khóa không ít màu xám tin tức khỏe mạnh giá trị. Đụng phải lần này sự tình, cũng coi như xảo. Nàng vội vàng điểm đập vào mắt một lan, Nơi đó rõ ràng là một cái đỏ tươi 49 phân. Xem ra Tiêu Thu Vãn đôi mắt đích xác ra khuyết điểm lớn. Giản Du Ninh tâm tình ngưng trọng chút, rồi sau đó lại click mở màu đỏ trị số phía sau. Chợt xuất hiện đôi mắt vấn đề cụ thể phân tích, võng mạc bệnh biến, lại xưng Rieger trung tâm tính võng mạc viêm, thanh niên tính xuất huyết tính hoàng ban bệnh biến, là bệnh tiểu đường người bệnh tương đối thường thấy bệnh biến chứng. Giản Du Ninh mí mắt buông xuống, nàng lại vội vàng click mở Tiêu Thu Vãn mặt khác tư liệu. Nhìn đến nàng có gia tộc di truyền bệnh tiểu đường sau, trong lòng tức khắc hiểu rõ, xem ra Tiêu Thu Vãn đôi mắt đích xác xảy ra vấn đề. Nhưng vấn đề cũng không phải ra ở nàng đồ trang điểm thượng, mà là nàng tự thân thể duyên cớ sinh ra bệnh biến chứng mà thôi. Hơn nữa, Tiêu Thu Vãn cũng không biết này đó. Giản Du Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này sự tình nhưng thật ra thật sự thú vị. Rõ ràng là võng mạc bệnh biến, lại là bị chủ trị bác sĩ phán đoán vì dùng đồ trang điểm mang theo đối nhân thân thể có làm hại nguyên tố vi lượng. Này rõ ràng chính là một hồi hướng về phía nàng, hướng về phía Gator tới âm mưu. Kia chủ trị bác sĩ nhất định là si đồng lõa chi nhất, có thể là một vị tiền đồ tượng cẩm bác sĩ làm ra như vậy có nguy hiểm sự tình. Xem ra si hạ tiền vốn còn không thấp. Dần dần mà Giản Du Ninh tươi cười thu liễm lên. Làm Trình Tố Cẩm nữ nhi, nàng từ trước đến nay đối bác sĩ này một hàng nghiệp tràn ngập hảo cảm. Nàng cho rằng bác sĩ nên là cứu tử phù thương, xá mình cứu người. Hiện giờ Tiêu Thu Vãn chủ trị bác sĩ, căn bản không xứng với phía sau bác sĩ hai chữ. Cơ bản nhất y đức đều không tuân thủ. Liền ở Giản Du Ninh suy tư là lúc, nàng bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo kích động thanh âm. Tiểu cô nương, Giản Du Ninh vội vàng gật đầu, nhìn thấy một cái không gì ấn tượng trung niên nam nhân. Trong mắt hiện lên một đạo nghi hoặc, ngươi tìm ta? Trung niên nam nhân đúng là bệnh viện viện trưởng. Giờ phút này hắn trên mặt tràn đầy nóng bỏng. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Giản Du Ninh có chút xấu hổ. Nàng thật đúng là không nhớ rõ đối phương. Bất quá nói như vậy nàng không có nói rõ, chỉ hàm hồ nói, còn có vài phần ấn tượng viện trưởng là nhân tinh. Nơi nào nhìn không ra tới Giản Du Ninh là căn bản không nhớ rõ hắn đâu. Bất quá hắn căn bản không thèm để ý, chỉ cười tủm tỉm nói, không biết đại sư còn có nhớ hay không ở tiệm ăn tại gia một chuyện. Lúc ấy hắn một mình một người ở ghế lô ăn cơm, đột nhiên có cái nữ nhân xâm nhập ghế lô, làm cho hắn cởi quần áo. Theo sau vọt vào tới một đám người đem hắn đánh đến mặt mũi bầm dập. Như vậy nhiều người, nếu không phải Giản Du Ninh mở miệng giải vây cũng chọc thủng kia đối gạt người mẹ con. Chỉ sợ sự tình nháo đến cảnh sát cục sau, hắn cả đời xanh trắng cũng liền khó giữ được. Tuy rằng sự tình đã qua đi đã lâu như vậy, nhưng là viện trưởng căn bản không có quên Giản Du Ninh. Hắn là cái không muốn thiếu nhân tình, vẫn luôn muốn báo đáp. Giản Du Ninh nghe lời này, mơ hồ có chút ấn tượng, dần dần đem gương mặt này cùng bị sướng tiên nhân nhảy trung niên nam nhân dần dần trùng hợp lên. Nàng cười nói, đương nhiên nhớ rõ. Dừng một chút, nàng lại hỏi, ngươi cũng tới bệnh viện xem bệnh? Viện trưởng vội vàng lắc đầu, giải thích nói, ta là viện trưởng, ngày ấy vốn định cùng ngươi nói lời cảm tạ, nhưng không nghĩ tới như thế nào cũng tìm không thấy người của ngươi. Vừa mới xa xa thấy ngươi, cảm thấy có chút giống, cho nên liền tới đây. Hắn trên dưới đánh giá Giản Du Ninh. cảm thấy đối phương căn bản không giống như là có bệnh bộ dáng. Quan tâm nói, đại sư, ngươi làm sao vậy? Yêu cầu ta ân bài chuyên môn bác sĩ sao? Giản Du Ninh nhướng mày. Này quả thực là buồn ngủ đưa tới gối đầu a. Nếu làm viện trưởng giúp tiểu vội, một lần nữa tìm khác càng đáng tin cậy bác sĩ tra rõ Tiêu Thu Vãn bệnh tình. Chỉ sợ này lời đồn liên sẽ tự sụp đổ. Xem viện trưởng này chính trực thiện lương bộ dáng, hắn cũng nhất định sẽ không cự tuyệt. Giản Du Ninh tươi cười càng sáng lạn chút. Thật đúng là yêu cầu không có người so viện trưởng càng thích hợp. Hết chương.